Thực tế, nữ nhân cổ đại kết hôn sớm, không thấy Trần A Cúc mới 12 tuổi đã gấp rồi sao? Mặc dù nàng làm tốt sự định vạn nhất, tìm không được người tốt, chỉ một người mang đại bảo qua cả đời. Nhưng, đây là dự định xấu nhất, nếu như có một nam nhân không trở ngại, nàng vẫn là muốn tìm một người, chính mình có dựa vào, sinh thêm nhiều mấy đứa hài tử trong nhà cũng náo nhiệt. Trần A Phúc không giống cô nương thời đại này mắc cỡ chạy đi, nghe Vương Thị nói xong, còn cười bổ sung một câu. Người hơi chút bình thường cũng không sao, mấu chốt, phải sạch sẽ một chút, ta chịu không nổi nhất là nam nhân lôi thôi không đánh răng mỗi ngày cùng rửa chân. Một điểm này nàng tương đối kiên, trì cho nên nhất định phải muốn nói ra, nàng lời còn chưa, dứt liền bị Vương Thị đánh một bàn tay, mắng. Ai nha con nha đầu này, mắc cỡ chết người rồi cũng không sợ La Đại Tẩu chê cười. Trần A Phúc nói, chính bởi vì là La Đại Tẩu con mới nói thật có cái gì. Xấu hổ muốn chết chứ, nếu không có nam nhân thích hợp cùng lắm thì, không cưới là được, nghe được nàng nói, cưới, Ngụy Thị, cười đến ngửa tới ngửa lui. Nói, A Phúc muội từ điều kiện này, nói cao, không cao, nói thấp cũng không thấp, nam nhân mỗi ngày kiên trì đánh, răng, đều là tương đối chú ý gia đình. Phàm là coi trọng gia đình cuộc, sống khẳng định đều tương đối khá giả, dạng người này không nhất định. Nguyện ý đến cửa, nếu như hậu sinh không có tiền, cuộc sống qua không? Tốt lắm, phần lớn cũng sẽ không quá chú ý, kỳ thật hậu sinh hơi chút. Không chú ý một ít cũng không có gì đáng ngại, thành thân cô giúp đỡ. Quản lý hắn sạch sẽ không phải được rồi sao? Trần A Phúc lắc đầu nói, giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời. Dưỡng thành thói quen không chú ý, là không dễ uốn nắn. Nàng đời trước chính là như vậy, đặc biệt nam nhân thích nhẹ nhàng mà trong sáng, lại đặc biệt không thích nam nhân không chú ý, Ngụy Thị lại hỏi. Nếu như nam nhân có điều kiện không tệ, hắn muốn cưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thề cũng nguyện ý đón đại bảo đi nhà hắn, nhưng hắn không muốn đến cửa, cô nguyện ý một lần nữa chuyển hộ tịch về nhà mẹ đẻ, lại gả cho hắn. Không, Trần A Phúc cười nói, nếu ta gả ra ngoài rồi yên, tỉ muội làm sao đây? Ta thật là có chút không bỏ được nàng, Ngụy Thị cười, nói, tỉ muội cũng sẽ lớn lên, nếu như có nam nhân thích hợp trước định hôn sự. Chờ qua 2 năm tỉ muội lớn chút thân thể khá hơn rồi, A Phúc. Muội từ có thể lập gia đình, cũng không thể vì tỉ muội trì hoãn chung, thân đại sự, như thế nào, nếu như hậu sinh tốt lắm, cô có nguyện ý lập gia đình hay không? Vương Thị vội hỏi, nếu như hậu sinh thật đặc biệt không kém, chúng ta nguyện ý gả nó. Trần A Phúc lại nhếch miệng, lắc đầu nói, ta nghĩ, sẽ không có người nam nhân nào có thể tốt đến khiến suy nghĩ cho ta như vậy. Cách chương.